Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 95, âm nhân phía sau. Góc truyện audio.com. Mọi người click hoặc ủng hộ mình nha. Chỉ cần bấm tôi không phải robot. GT, chờ 3 giây. GT, get link là xong. Cảm ơn mọi người. Editor, Luna Hoang. Đàm Hạo Uyên có câu hỏi này. Là có nguyên nhân, vô luận từ góc độ nào. Mộ Tiêu Thư đều không đủ điều kiện bị một con sâu hiếm lạ ký sinh như vậy. Nàng bất quá là nhị tiểu thư của Mộ gia, còn mất đi thân sinh phủ mẫu, ăn nhờ ở đậu, tuy rằng Đàm Hạo Uyên biết bí mật của nàng, nhưng là không hơn, nếu không phải cùng hắn có hôn ước, nàng là một người đơn giản tầm thường. Thế nhưng đã có người đối với nàng hạ thủ, đây là cái duyên cớ gì? Đàm Hạo Uyên vẫn, nên Mộ Tiêu Chiêu chính là tên cổ sư kia, chính là loại cổ chi nhân. Hắn nhớ lại ngày đó trong Phức Hương viện Mộ gia nghe thấy. Mặc dù chỉ là một mắt, thế nhưng Đàm Hạo Uyên nhìn thấy, nữ tử hắc y kia ôm ống trúc, cất giấu một con quái trùng xấu xí không ngừng giãy giụa. Đàm Hạo Uyên cảm thấy, hắc y nữ tử kia cùng cổ này liên hệ trái lại càng khắc sâu, mà không phải Mộ Tiêu Chiêu. Tống Tử Nho trầm ngâm sau một lát, lắc đầu, không phải là nàng, thế nhưng ta cũng không biết chân tướng của cổ này. Hiện tại Mộ Tiêu Chiêu không thể nghi ngờ có thể ảnh hưởng đến hành động của Tiêu Thư. Nhưng nàng không thể nào là cổ sư. Đàm Hạo Uyên lạnh lùng cười. Ngươi biết thật rõ ràng, trên dưới của Mộ gia, sợ là đều bị ngươi thăm dò rồi đi. Tống Tử Nho tuyệt đối không thể chỉ là một gã dược sư thông thường. Hắn nắm giữ tình báo hiển nhiên không ít, vô luận là thời gian Mộ phủ, hay là đang thời gian Mộ Tiêu Thư bị đâm giết, sự xuất hiện của hắn đều là ngẫu nhiên sao? Đàm Hạo Uyên là không tin, hắn địa vị nội bộ Bách Hối Thương Minh, sợ rằng không giống bình thường, mà một người như vậy tiếp cận Mộ Tiêu Thư, mặc kệ hắn xuất phát từ mục đích gì, cũng làm cho Đàm Hạo Uyên chán ghét. Tống Tử Nho không có phủ nhận. Tình huống của Mộ Tiêu Chiêu hắn từ lâu thăm dò, nàng không thể nào là cổ sư, cũng liền vô pháp đối với Mộ Tiêu Thư hạ cổ, làm chuyện này là do người khác, không biết bởi vì nguyên nhân gì, đối phương cùng Mộ Tiêu Chiêu hợp tác rồi, từ trong trí nhớ nàng mất có thể phát hiện cái gì. Tống Tử Nho nói xong câu này, liền thu thập xong đồ đạc của mình, dẫn theo đi ra, Đàm Hạo Uyên đi ra bên ngoài. Cố Viễn đối với hắn nói, việc tiểu phỉ đã có kết quả, người của chúng ta nhào một khoảng không, đám đạo tặc kia tất cả đều khí chạy mà chạy, hành động ngay ngắn có tự, là sớm có chuẩn bị, đồ trong trại tất cả đều bị bọn họ mang đi, người của chúng ta đuổi 2 ngày, phát hiện một ít vết tích, bây giờ còn đang tiếp tục đuổi bắt, bọn họ không chuẩn bị cùng chúng ta cứng đối cứng, tiếp tục truy, bắt được một là một. Toàn bộ mang về, vâng, chuyện của Mộ Tiêu Thư ở Vương Phủ, người như Mộ Triển Mẫn vậy, đều là không biết, mà như Nam Minh Châu như vậy, trên tay có người, hướng Lân Vương gia có đặc thù hứng thú, muốn nghe được, nhưng cũng không khó, dù sao Lân Vương Phủ cũng không có áp dụng cực thủ đoạn ẩn giấu chuyện này. Nam Minh Châu trong Hoàng Cung biết được vài chuyện như thế. Chuyện thứ nhất, Lân Vương phủ tới một vị đại phu, nghe nói y thuật cao siêu. Vị đại phu này ở Vương phủ, mỗi ngày nghiên cứu y thuật. Chuyện thứ hai, Lân Vương phủ trong lúc bất chợt mua vào các loại dược liệu số lượng lớn. Con số nhiều viễn siêu bình thường. Chuyện thứ ba, Vương phủ nội ở một bệnh nhân, trải qua người của nàng tra xét chính là Mộ Tiêu Thư. Nam Minh Châu thu được mấy tin tức này. Lập tức hỉ thượng mi sao, nàng nhất định là chúng độc rồi, nhìn qua tựa như chúng bệnh đậu mùa, cho nên mới cần đại phu, Vương phủ mới có thể mua vào nhiều dược liệu như vậy. Bệnh đậu mùa vô nhân có thể trị, Nam Minh Châu nhận định Mộ Tiêu Thư đã trúng chiêu, hiện tại lại đã biết tung tích của nàng, sự tình thì càng dễ làm rồi, thế nhưng nàng vui vẻ hơn, cũng hiểu được phi thường khó chịu. Đàm Hạo Uyên đối với nàng dĩ nhiên si mê như vậy. Dám can đảm mang một người mắc bệnh đậu mùa giấu trong phủ của mình. Nam Minh Châu thế nào cũng không nghĩ ra điểm này, cho nên người của nàng cơ bản đều không để mắt đến Vương phủ. Lân Vương như thế nào to gan lớn mật đi nữa, cũng không dám đem một bệnh nhân như vậy giấu trong vương phủ. Nhưng là bọn hắn đều 10 phần sai, nếu là sớm biết như vậy, Nam Minh Châu đâu phải dùng tới lâu như vậy, nàng sớm có thể phát hiện Mộ Tiêu Thư ở đó. A, nàng cười lạnh một chút, dù cho Lân Vương đối với ngươi si mê hơn nữa thì như thế nào? Bổn công chúa vừa ra tay, ngươi liền chết không có chỗ chôn. Nếu bị bệnh, vậy thì có tội. Nam Minh Châu trốn ở cung thất đau khổ suy tư, cuối cùng rốt cục định ra một phương án. Nàng đem thị vệ của mình gọi tới, như vậy dặn dò một phen. Thời gian chớp mắt lại qua 2 ngày. Trong Lân Vương phủ, Tống Tử Nho vừa châm cây châm cuối cùng, hắn lao qua mồ hôi, đem kim khâu thu vào, tụ huyết trên đầu đã bắt đầu tán đi, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Về phần cổ trên người, đi qua trong khoảng thời gian này châm cứu cùng thuốc, trình độ nhất định áp chế. Về phần rốt cuộc là hiệu quả gì, ta cũng vô pháp xác định. Sau khi Đàm Hạo Uyên nghe xong hỏi, vậy có thể cho nàng tỉnh lại? Tống Tử Nho gật đầu, có thể thử xem. Đàm Hạo Uyên trầm ngâm chỉ chốc lát, rất nhanh liền hạ quyết tâm. Đối Cố Viễn nói, ngươi đem Mộ Tiêu Chiêu mang đến nơi này. Cố Viễn đáp ứng, thời gian đi tới, rồi lại lui trở về. Chủ tử, Lý Phu Nhân lại đến, liền nói bổn vương không ở. Cố Viễn phái một người đi ứng phó Lý Phu Nhân. Mình thì theo phân phó của Đàm Hạo Uyên, đem Mộ Tiêu Chiêu đồng dạng ngủ mê man mấy ngày khiêng qua đây. Lúc này Lý Thị Chính đang nóng nảy chờ. Nhiều ngày như vậy, nữ nhi bảo bối của nàng vẫn chưa về. Nàng làm sao có thể không nóng nảy? Bài trừ thân phận đặc thù của Mộ Tiêu Chiêu không nói, nàng cũng là Lý Thị sở sinh, là thịt tim của nàng. Không được, nếu như tìm không được người, phải báo quan rồi, Lý Thị tự nhủ nói. Lý Phu Nhân, một tên sai vặt đã đi tới cung kính kêu. Lý Thị liếc hắn một mắt phấn, vương gia các ngươi đâu? Vương gia không có ở quý phủ, ta đây ở chỗ này chờ. Sai vặt cười một cái nói, Phu Nhân, tiểu nhân kiến nghị người hay là trước trở lại, chờ vương gia trở về, tiểu nhân cho người đến Mộ phủ thông chi người. Người thấy thế nào? Lý Thị cười lạnh một chút, nói rằng, ta thấy không được tốt lắm, muốn ở chỗ này chờ. Mộ Tiêu Chiêu không thấy, Lý Thị bao nhiêu giận chó đánh mèo Đàm Hạo Uyên. Hắn tuy rằng phái người đi thăm dò, sau lại thậm chí còn tự mình đi mộ ra một chuyến tìm hiểu tình huống. Thế nhưng nhiều ngày như vậy a, thân ảnh của Mộ Tiêu Chiêu vẫn là không có thấy a. Lý Thị không có kiên nhẫn, hơn nữa hoài nghi Đàm Hạo Uyên có phải là không có tận lực. Cái này, sai vặt do dự, vương gia phải khuya mới vừa về, người thực sự muốn ở chỗ này chờ sao? Chờ, ta sợ cái gì, còn nhiều thời gian cùng kiên trì, cũng không tin chờ không được vương gia nhà các ngươi. Vậy được rồi, sai vặt dứt khoát nói, tiểu nhân đi bẩm báo Quế ma ma, để quý phủ thu thập một gian khách phòng, để phu nhân hảo hảo nghỉ tạm. Nói thật ra, vương gia đêm nay cũng không nhất định có thể trở về. Ở đây không có gì cả, người hay là đến khách phòng đi, xin cho tiểu nhân xin được cáo lui trước. Sai vặt nói xong thực sự muốn đi, Lý Thị nhìn hắn chằm chằm, nghĩ thầm chẳng lẽ đây là thật, nàng liền vội vàng đem người trở về. Tính toán một chút, bổn phu nhân về trước, đừng quên lời ngươi đã nói. Vâng, vâng, cung tiễn phu nhân. Lý Thị trở lại Mộ phủ, chuyện thứ nhất chính là cho người đi tìm Trần Ma Ma qua đây. Ít ngày trước, nàng phái Trần Ma Ma đi tìm người kia, mỗi lần đều thuận lợi, nhưng lần trở lại này lại bất đồng. Các nàng chính là liên lạc không được, Lý Thị không thể làm gì khác hơn là một lần Trần Ma Ma đến đó. Nhưng thủy chung nhất vô sở hoài, người nọ giống như là tiêu thất một dạng, căn bản tìm không được. Ngày hôm nay Lý Thị lại đem người phái đi, nếu như tìm không được người nữa, nàng cũng phải hoài nghi người nọ có đúng hay không dự định không xuất hiện nữa. Trần Ma Ma còn chưa trở về, nha hoàn nói cho nàng biết, trễ như vậy còn chưa có hồi. Lý Thị nhẹ giọng nói, đối nha hoàn nói, ngươi đến cửa chờ đi, ngươi trở lại một cái, lập tức nói cho ta biết. Vâng, Phu nhân, nha hoàn đi không lâu trở lại, còn mang Trần Ma Ma đến. Trên mặt Trần Ma Ma hồng phác phác, trên trán còn thấm mồ hôi tinh mịn. Nàng thật nhanh mại động chân, nhìn qua rất gấp, như chuyện tốt vội vã muốn nói. Vừa thấy được Lý Thị, nàng lên tiếng, phu nhân, có tin tức tốt à? Lý Thị hướng nàng một nhan sắc, Trần Ma Ma lập tức hiểu, chỉ là cười, lại không lên tiếng, các ngươi tất cả đi xuống đi. Vâng, bọn người lui xuống, Lý Thị lúc này mới vấn Trần Ma Ma. Gặp được, lão nô cuối cùng cũng không phụ phu nhân nhờ vả. Đã đem thư của phu nhân giao trên tay của nàng. Lúc đầu, lão nô cũng không người. Thế nhưng lão nô lo nghĩ, sẽ ở đó mà chờ. Trong phủ ai không có thể hầu hạ phu nhân đâu. Nhưng là chuyện này, phải lao nô đến làm mới được à, Lý Thị ân một tiếng. Lại hỏi, nàng thế nào, có nói gì hay không? Vẫn là như cũ, chỉ là thu thư, cái gì cũng chưa từng. Để cho nàng đi ra ngoài. Thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, đem hai người đều kinh trụ. Các nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một danh hắc y nữ tử chính ở bệ cửa sổ. Nhảy vào phòng, lão nô cáo lui trước, Trần Ma Ma tự giác đi ra, còn ở bên ngoài làm thủ vệ, có ai dám qua đây? Nàng liền quát lớn người đó. Lý Thị mừng rỡ vạn phần, ta tìm ngươi nhiều lần, đều không người, còn tưởng rằng ngươi, ai ai. Vẫn còn bây giờ nhìn gặp lại người, thật sự là quá tốt. Hắc y nữ từ lúc này chỉ mong hắc xa, nàng lạnh lùng thoáng nhìn, nói rằng, không phải là họ Mộ các ngươi làm hại, mẫu trùng thiếu chút nữa đã bị giết chết, cần là chuyện này phát sinh, chính là ta ngươi đều rớt đầu, cũng không thường nổi, mẫu trùng là cái gì à, Lý Thị run run một chút. Sau đó miễn cưỡng một dáng tươi cười nói. Đây, đây là tiểu tiện nhân kia làm đi, nhất định là nàng, phi phi phi, nàng không phải là một món đồ, người chớ vì nàng kéo cả chúng ta vào, họ Mộ không phải là đều như vậy. Hắc y nữ tử trương nhìn một cái, vấn, nữ nhi ngươi đâu, ta tìm một lần, không phát hiện nàng, nữ nhi của ta nàng, nàng mất tích cha ta tìm ngươi chính là vì chuyện này. Ngươi không thấy được nàng sao? Hắc y nữ tử trầm ngâm chỉ chốc lát, ta lúc rời đi nàng vẫn ở, tới một đám cao thủ, mẫu trùng lại bị trọng thương, ta không để ý tới, liền đi, những người này, dám đả thương trùng mẫu, để ta gặp được, liền lấy bọn họ uy trùng, đúng đúng đúng, Lý Thị lung tung nói, nhất là tiểu tiện nhân kia, nhất định phải nấu phanh rồi, băm rồi uy trùng, bất quá bây giờ. Chúng ta trước hết nghĩ biện pháp tìm nữ nhi của ta à, người xem. Cái này giản đơn, ban nhân là tới cứu người. Ai quan tâm nàng, người đó sẽ đến cứu. Cách chương.